Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại trò đùa ác ý tỉ như duỗi chân làm cho Thái Hâm vấp ngã, học bộ dáng nói chuyện của Thái Hâm, ném sách vở bài tập của Thái Hâm xuống mặt đất lung tung. Đó đều là chuyện thường như cơm bữa ở trong bàn học của Thái Hâm nhét sâu chết, rán sống, thậm chí còn từng thả một con chuột chết đã lâu ở trong hộp cơm Thái Hâm mang đến. Mùi chuột chết khó ngửi, cho nên Thái Hâm nôn ra ngay tại chỗ. Tống Thần Anh không nhìn nổi nữa, vừa định xông lên lý luận lại bị bạn cùng bàn kéo lại. Bạn đó nói, đừng đi, nếu không cậu sẽ là người tiếp theo. Tống Thần Anh đành phải trơ mắt nhìn những người đó ép Thái Hâm ăn hết cơm hộp. Sau đó, sự kiện bắt nạt càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày hè nắng gắt, bọn họ sẽ dùng gương phản xạ ánh mặt trời chiếu vào mắt Thái Hâm. Ngày đông tuyết rơi, bọn họ sẽ đè toàn bộ tay phải của Thái Hâm vào trong nước đá. Đợi đến khi đông lạnh chết lặng thì lại dùng gót giày nghiền ép cánh tay phải của Thái Hâm từng tấc từng tấc. Sự kiện bắt nạt như vậy kéo dài thật lâu. Những người đó làm không biết mệt đối với những hành vi làm nhục Thái Hâm này. Học kỳ sau lớp 11, cha của Thái Hâm qua đời vì bệnh. Thái Hâm xin nghỉ về nhà chịu tang mấy ngày. Sau khi trở lại bỗng trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Lúc này thị lực của Thái Hâm đã suy yếu. Cánh tay phải không dùng được khí lực. Tống Thần Anh tìm được cơ hội, trong một lần lấy dụng cụ trong tiết thể dục, cậu ta nói với Thái Hâm vài câu cổ vũ, nhưng hai mắt Thái Hâm vô thần, trong mắt không hề có hào quang của học sinh trung học, không hề có phản ứng gì với lời nói của cậu ta. Rất nhanh, Tống Thần Anh đã nhận được cảnh cáo của mấy người kia. Đồng thời, bọn họ đổ đầy keo dán lên toàn bộ băng ghế ngồi học của Thái Hâm, phá hủy tất cả sách vở bút ký của Thái Hâm. Bao gồm cả quyển sổ ôn tập Tống Thần Anh đưa cho Thái Hâm. Trong nháy mắt Tống Thần Anh mở miệng, Giang Yến trầm mặc không nói lui về trong thức hải. Minh Kính bất đắc dĩ tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Cô mang theo cơn tức giận không thuộc về mình không kiềm chế được trong lồng ngực, nhẫn nại nghe xong chuyện xưa Tống Thần Anh kể. Trong câu chuyện, lớp học đối với Thái Hâm mà nói quả thực chính là địa ngục nhân gian, Thái Hâm tứ cố vô thân. Sau khi Thái Hâm mất đi người cha yêu thương nhất, những kẻ bắt nạt ma quỷ kia lần lượt thực hiện những hành vi làm nhục, không khác gì trở thành cọng rơm cuối cùng áp đảo Thái Hâm. Cách chương.